Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 120. Cửu gia nói, bảo bối nhi, ngươi tưởng trở thành của ta nữ nhân. Quan Hy hôn thượng cửu gia cổ, không nặng lực đạo, còn nhẹ nhàng hút một chút. Này vừa hôn, lại giống mê luyến, kia hồng sắc dấu hôn không đủ. Của nàng mềm mại thần cánh hoa hướng lên trên di di. Hôn lên cửu gia Kamani nam nhân cầm một chút có ngọn màu xanh hồ cha. Thứ thứ, ma ma, ở hướng lên trên, là cửu gia đạm sắc nhỏ bé thần. Quan Hy cảm thấy chính mình tựa như ma bình thường. Giờ phút này căn bản khống chế không được chính mình. Bị ma quỷ ám ảnh nếu hướng về phía trước. Lúc này, dưới thân nam nhân giật giật, rất nhẹ vi động tác. Quan Hy lại hốt bừng tỉnh đứng lên. Nàng trừng mắt to. Mật nhuận kiểm nhi vẻ mặt ngọa tao biểu tình, như tao xét đánh, nàng nàng nàng, vừa rồi làm cái gì? Nàng hôn cửu gia, ngọa tao, vẫn là thừa dịp cửu gia không hề sức phản kháng hôn. Này đặc sao, tuyệt bích đã muốn là dâm loạn a huy. Trước kia nàng cũng không có phát hiện chính mình có đối với nam nhân đùa giỡn lưu manh tiềm chất a. Quan Hy tiểu meo meo nhìn cửu gia, hoàn hảo, còn không có tỉnh. Cửu gia sẽ không biết, một viên dắt trái tim trầm tĩnh lại, Quan Hy cứng ngắc tiểu thân thể xoay người, chuẩn bị đi chính mình bên kia giường ngủ, nào biết vừa mới bán ra từng bước, phía sau bỗng nhiên thân lại đây nhất trích tinh tráng cánh tay. Nắm cả nàng mảnh khảnh thắt lưng, Quan Hy còn kịp phản ứng, cả người bị kia cánh tay một vòng, sau này đổ đi, thiên toàn địa chuyển, chờ phục hồi tinh thần lại. Nàng đã muốn hãm ở mềm mại nệm thượng, trên người, nam nhân hai thủ xanh tại của nàng bả vai chung quanh. Một đôi tối đen thâm thùy ánh mắt, giống như mặc sắc lưu ly, nam nhân khóe môi gợi lên một chút tà tứ độ cong. Chính tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng, tiểu bại hoại, hôn ta đã nghĩ chạy, ân, Quan Hy, tiểu bại hoại, là cái gì quỷ, vụng trộm thân người khác tối xấu hổ là cái gì? Chính là bị đương trường chảo bao. Quan Hy lập tức liền túng. Cửu gia, này, đây đều là hiểu lầm. Ngài không phải uống hơn sao? Ta chỉ là xem ngài uống hơn. Giúp người sát cái mặt. Không nhịn xuống liền hơi chút hôn một cái mà thôi, thật không? Là, Quan Hy việc không ngừng gật gật đầu. Tranh thủ rộng thùng tình xử lý. Cửu gia, ta thực không tưởng đối ngài làm cái gì. Nam nhân cũng là tà tứ cười, khóe môi một chút điên đảo chúng sinh tà mị độ cong. Tiểu bại hoại, ngươi hôn ta, chẳng lẽ không đúng muốn trở thành của ta nữ nhân? Cửu gia, ta không có. Quan Hy theo bản năng phủ nhận. Nữ nhân, nghe nói đều khẩu thị tâm phi, nam nhân mâu sắc thâm vài phần. Thô ráp bàn tay to xuồng xã sờ thượng Quan Hy sự mềm dẻo eo thon nhỏ. Hồng nhạt áo ngủ chậm rãi hướng lên trên liêu, bá đạo mà lại cường thế, bảo bối nhi, ta sẽ thỏa mãn của ngươi. Quan Hy, ngọa tào, cho nên tiểu bại hoại cùng bảo bối nhi rốt cuộc là cái gì quỷ? Loại này vô cùng thân thiết làm cho người ta cảm thấy thẹn mà nói. Cứ nhiên là cửu gia nói ra, chẳng lẽ, là cửu gia uống rượu? Quan Hy nhớ tới lần trước, cửu gia uống rượu. Giống như hòa bình khi có chút điểm bất đồng, mà lần này, giống như so với lần trước quý lợi hại hơn, cửu gia, ngài, người uống say, Quan Hy nhận thấy được cửu gia cùng thòng lui tới so sánh với không thích hợp. Vừa muốn nói chuyện, nam nhân lại lược nhất cúi người, giống săn thực giã thú bình thường hung ác hôn lên của nàng thần. Nam nhân bạc thần, đè ép xuống dưới, ngăn chặn Quan Hy miệng. Cực nóng mang theo thuần hương say rượu hơi thở, toàn bộ đều phun ở nàng trắng noãn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng. Quan Hy bỗng dưng trừng mắt to, nàng lập tức giật mình trụ, đen thùi mắt to trưng tròn tròn chiếu ra cửu gia gần trong gang tấc tuấn mỹ khuôn mặt. Lời lẽ giao triền hôn sâu, Quan Hy sững sờ ở cửu gia không thích hợp giữa. Lúc này, nam nhân bàn tay to cũng hạnh kiểm xấu. Hắn một bàn tay làm chống đỡ, bàn áp trên người Quan Hy, mặt khác một bàn tay theo nàng tinh tế thắt lưng dọc theo đường đi tiền. Không kiêng nể gì, Hết chương.